Công Đức Ấn, chương 598, tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Lưu Tiên hai tay dâng hoa, nước mắt rơi như mưa đóa hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, lá cây cũng thất bại, gốc rễ tảng đá tim đập yếu ớt đồng thời cũng không còn nữa lúc trước đỏ tươi. Thiệu Lưu Tiên vẻ mặt hốt hoảng, khóc bỗng nhiên kịp phản ứng, không ngừng đem linh khí cùng niệm lực đều rót vào trong đá, nhưng mà cũng không thể khởi tử hồi sinh. Hoa này cũng không có tu luyện thành tinh. Nó không phải hồng phất màu xanh biếc như thế hoa linh. Hoa bên trong ý thức chỉ là thuộc về quân ừm tàn hồn, là hắn chấp niệm. Bây giờ gặp Thiệu Lưu Tiên, nói xong chưa hết lời nói, chấp niệm đã tiêu tàn hồn liền tiêu tán trời đất không dấu vết. Hắn nhanh đến để người bắt không được dù là Thiệu Lưu Tiên đã là thiên tiên đỉnh phong, cũng không có cách nào đem hắn lưu lại. Nàng vẫn không muốn từ bỏ tiếp tục hướng trong viên đá rót vào linh khí cùng niệm lực, có thể thời khắc này nàng căn bản không có cách nào khống chế sức mạnh, nàng toàn thân run rẩy, liền linh khí đều không thể áp chế, tràn vào tảng đá linh khí quá nhiều, suýt nữa đem tảng đá cho no bạo. Nàng căn bản tỉnh táo không xuống, một luồng lực lượng cuồng bạo suýt nữa xông phá thân thể, đưa nàng cả người đều xoắn nát xé rách. Thiệu Lưu Tiên xông Tiểu Bạch gọi, Sơn Hà Long Linh, ngươi nhanh che chở nó, che chở nó. Nàng hai tay run run đem hoa đưa tới Tiểu Bạch trước mặt hung tợn nói. Dùng ngươi linh khí tẩm bổ nó, nhanh lên một chút. Sơn Hà Long Linh có tẩm bổ vạn vật năng lực tự nhiên có khả năng gọi cây khô gặp mùa xuân, có thể Tiểu Bạch biết dù là cứu sống này gốc hoa, nó cũng không phải ngày trước một cái kia. Nó lại biến thành không có linh hồn phổ thông linh thực tại rất nhiều năm về sau, có lẽ sẽ sinh ra linh trí, hóa thành hình người, lại cùng quân ừm đã không còn bất luận cái gì liên quan. Chỉ là nhìn thấy Thiệu Lưu Tiên khóc bù lu bù loa, liền bong bóng nước mũi đều đi ra, Tiểu Bạch vẫn là đỉnh lấy áp lực quá khứ, đem khô héo hoa đem thả tại bụng phía dưới. Một lát sau, liền có nhánh mới sinh trưởng, đầu cành còn phát mầm non. Mà nguyên bản cái kia lá khô thì rơi xuống đầu cành, bị Tiểu Bạch dùng móng vuốt bắt lấy, đang muốn thăm dò trong ngực lúc lại bị Thiệu Lưu Tiên một cái cướp đi. Nàng vừa khóc lại cười, sắc mặt còn lúc đỏ lúc trắng, ngẫu nhiên còn hiện ra đen thanh, hai mắt nhô lên, nơi khóe mắt gân xanh lóe ra, nhìn xem mười phần dữ tợn đáng sợ. Thiệu Lưu Tiên vẫn luôn có tâm ma, đem thiên ma tàn chi trấn áp tại dưới lòng bàn chân nàng, tính cách trở nên càng thêm bạo ngược nóng nảy, mặt ngoài nhìn không ra, thực tế vẫn là nhận lấy thiên ma sát khí ảnh hưởng. Nàng bây giờ, là cảm xúc sụp đổ tâm ma bộc phát dấu hiệu. Tô Lâm An thấy được mí mắt trực nhảy. Thiệu Lưu Tiên một khi phát cuồng, hậu quả khó mà lường được. Tô Lâm An lập tức đứng dậy, vừa mới động Thiệu Lưu Tiên yết hầu liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, bởi vì thút thít tiếng nghẹn ngào xen lẫn ở giữa, này gầm thét nghe tựa như thú nhỏ, nghe không ra mấy phần uy hiếp, ngược lại để người nghe không hiểu khó chịu. Đừng tới đây, Thiệu Lưu Tiên ánh mắt sung huyết, nàng kinh ngạc nhìn xem trong tay lá khô, nói. Tạ ơn, cảm ơn cái gì, cảm ơn ngươi nhóm dẫn hắn trở về, để hắn nói xong chưa hết lời nói. Nàng luôn luôn biết mình tính tình vội vàng sao động mẫn cảm đa nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cũng không cảm thấy những này là khuyết điểm, cũng không nghĩ tới cải biến, cho tới giờ khắc này, hối hận hai chữ mới lấp đầy lồng ngực của nàng, sắp đưa nàng thân thể no bạo. Lực lượng cuồng bạo để nàng muốn phá hủy hết thảy, tâm ma có khả năng thôn phệ lý trí của nàng, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình lạ thường tỉnh táo. Nàng cũng không muốn phá hủy thiên hạ, nàng chỉ nghĩ phá hủy chính mình. Cưỡng ép đem những lực lượng kia trói buộc trong thân thể, phản phệ niệm lực, sát khí, oán khí chờ chút, nàng không có để bọn chúng phát tiết ra ngoài, mà là đem thân thể của mình chế tạo thành một cái lồng giam, mặc cho bọn chúng lấy nàng thân thể vì chiến trường, tại trong thân thể của nàng chém giết hò hét, đưa nàng thân thể mạnh mẽ trở nên thùng trăm ngàn lỗ. Phản phệ lực lượng va chạm đến cùng một chỗ, Thiệu Lưu Tiên sắc mặt trắng bệch, tu vi cảnh giới theo đám mây rơi xuống. Nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Rõ ràng thống khổ như vậy, thần sắc dữ tợn tại ánh mắt gian nan chuyển rời đến trên lá khô lúc hai đầu lông mày vẫn có thể xuất hiện ngắn ngủi ôn nhu. Tô Lâm An hoàn toàn không nghĩ tới, một gốc tình hoa có khả năng đối với Thiệu Lưu Tiên tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Không phải liền là tình yêu yêu sao, không phải liền là bị nam nhân phản bội quá sao, thế mà liền có thể sinh ra tâm ma, còn mặc kệ phát triển cho tới bây giờ tình trạng thật là gọi người khó có thể lý giải được. Đương nhiên, nàng không trải qua, không biết được những năm tháng ấy bên trong Thiệu Lưu Tiên đến cùng tao ngộ qua cái gì, giờ phút này Tô Lâm An cũng hiểu được chính mình là đứng nói chuyện không đau eo, chỉ là dưới cái nhìn của nàng quả quyết sẽ không vì yêu tìm cái chết. Nhớ ngày đó Mộc Cẩm Vân tại nàng ngay dưới mắt ngã xuống, nàng về sau cũng sống được thật tốt. Nghĩ lại nghĩ đến khi đó nàng đối với Mộc Cẩm Vân tựa hồ cũng không quá sâu tình cảm, nếu như hiện tại. Nhìn thoáng qua tĩnh tọa họa bên trong Mộc Cẩm Vân, Tô Lâm An giật mình trong lòng, có chút không dám hướng xuống nghĩ sâu. Vừa lúc này, Thiệu Lưu Tiên lại nói, đã nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có một ngày, giống như bây giờ tỉnh táo quá. Rõ ràng thân thể ngay tại tiếp nhận thống khổ, nội tâm lại lạ thường yên ổn. Hắn yêu ngươi, cái này hắn, chỉ là Mộc Cẩm Vân. Ngay từ đầu khảo nghiệm Mộc Cẩm Vân thị nữ cũng là Thiệu Lưu Tiên phân thân huyễn ảnh chi nhất. Này họa thành bên trong nhiều người như vậy, đều là chính nàng. Người cứu hắn, Thiệu Lưu Tiên nguyên bản còn muốn nhiều lời vài câu, có thể há miệng liền tê một tiếng, nàng hơi chớp mắt chỉ thấy bị tù nhập họa bên trong, thân thể biến thành thủy mặc đường cong Mộc Cẩm Vân lại khôi phục lập thể, hắn theo trong tranh đi ra, vừa hạ xuống, rút kiếm liền chém về phía Thiệu Lưu Tiên. Chờ lấy nàng tự hủy. Không bằng chủ động xuất kích mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thiệu Lưu Tiên căn bản không tránh, nàng chỉ là cười, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp vĩnh kết đồng tâm. Kiếm tiêm nhi chui vào thân thể Thiệu Lưu Tiên nắm thân kiếm, bịch một chút đem kiếm cho bóp nát cưỡng chế vì bị công kích mà đột nhiên sinh ra lệ khí nói. Ta hảo tâm chúc phúc ngươi, ngươi còn, trăm năm tốt hợp, Mộc Cẩm Vân âm thanh lạnh lùng nói. Đây không phải chúc phúc, chuyện này với hắn tới nói là ác độc nguyền rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Lưu Tiên sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó lại cười. Rõ ràng thân thể thùng trăm ngàn lỗ, đau đến run rẩy vặn vẹo, nàng vẫn như cũ cười ra tiếng. Người nói đúng, nàng tán đồng gật đầu, chỉ bất quá tiếp xuống lại giọng nói biến đổi, cốt sang một bên ta không muốn cùng số nam nhân nói chuyện. Giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau Thiệu Lưu Tiên đưa tay vung lên, dùng hết khí lực đem Mộc Cẩm Vân đánh bay. Nàng lúc này không có gì khí lực đánh bay Mộc Cẩm Vân sau liền nhìn đặc biệt mệt mỏi, nàng lạnh lùng nói. Đừng có lại đến phiền ta, nếu không ta không xác định ta còn có thể hay không khống chế được nổi chính mình. Vùng con ruồi bình thường đuổi đi Mộc Cẩm Vân về sau Thiệu Lưu Tiên lại nói. Ngươi còn cứu thiên ma, lời này vẫn như cũ là nói với Tô Lâm An. Thiên ma đến tự vực ngoại tại thiên hạ tiếng xấu rất thịnh. Nhưng trong đó ác tha Thiệu Lưu Tiên làm đã từng người tham dự chi nhất trong lòng tự nhiên quá là rõ ràng. Đồng dạng, nàng cũng hiểu rõ, hiện tại thiên ma bị bọn họ phân thây phong ấn nhiều năm như vậy, một thân huyết sát khí, sớm đã không phải từ lúc trước cái thiên ma. Nàng sẽ hướng khắp thiên hạ báo thù, có thể thì tính sao? Thiệu Lưu Tiên trong lòng ha ha cười hai tiếng, nàng không quan tâm người khác, giờ phút này xem ở bọn họ mang quân ửng trở về trên mặt mũi Thiệu Lưu Tiên nguyện ý giúp một chút chuyện nhỏ. Trước khi chết dù sao cũng phải làm chút gì, Thiệu Lưu Tiên đem họa thành kết giới mở ra, đem cái khác mấy cái thiên ma tàn chi đem thả vào. Còn lại mấy chỗ thiên ma tàn chi luôn luôn tại hướng họa thành phương hướng dựa vào, bọn chúng đã đến, ngay tại xé rách va chạm họa thành kết giới, kết quả bất thình lình kết giới mở ra thiên ma tàn chi xông vào họa thành, cùng phía dưới cái kia một bộ phận tụ hợp. Tàn khô khép lại, chắp vá thành hình người, vẫn là mất một cái chân, cực lớn thiên ma giống như một tòa núi lớn ép trên bầu trời họa thành, chỉ là đoàn kia mây đen tại khép lại về sau nháy mắt thu nhỏ, ngay sau đó một cái mình đầy thương tích trần trụi nữ tử từ không trung rơi xuống, bị Tô Lâm An dùng quần áo bao vây sau ôm vào trong ngực. Nữ tử đầy người máu tươi, mặt mày bên trong đều là lệ khí. Nàng giãy giụa đứng dậy, lại bị Tô Lâm An chặt chẽ bóp chặt cơ hồ không thể động đậy. Phân thây phong ấn nhiều năm như vậy, lại tiêu hao lực lượng đốt cháy một chân hiến tế đem Tô Lâm An đưa về ra, lực lượng của nàng suy yếu quá nhiều. Đột phá phong ấn cũng hất ra chặn đường lực lượng phân thân, càng làm cho nàng tiêu hao rất nhiều, chỉ là nàng sao có thể cứ như vậy từ bỏ đâu. Phía trước người kia Thiệu Lưu Tiên chính là lúc trước hung thủ chi nhất. Bọn họ đầu tiên là thiết kế giết chết đi theo nàng tới tìm kiếm chữa trị huyết xuyên trùng phương pháp tộc nhân, về sau còn giết nàng tướng công, hại nàng cùng hài tử tách rời, còn đem nàng sống sờ sờ kéo nứt phong ấn, biển máu này thâm cửu gọi nàng vừa mới khép lại trong thân thể huyết dịch đều sôi trào. Nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, báo thù. Mẹ, vừa đúng lúc này, một tiếng nương để nàng ngơ ngẩn, con mắt đỏ ngầu bên trong có khác ánh sáng. Con mắt chậm rãi chuyển động, ánh mắt rốt cục rơi xuống Tô Lâm An trên mặt. Miệng nàng môi mấp máy, tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng xoa lên Tô Lâm An gương mặt. Ta không phải tiễn ngươi đi về nhà sao? Nữ vương khóe mắt ướt át, thanh âm khàn khàn. Ngươi như thế nào, lại trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nữ nhi bảo bối của nàng biết, không cần các ngươi động thủ. Thiệu Lưu Tiên bỗng nhiên lên tiếng. Chính ta chết, ta thiếu ngươi, ngươi một chút kia khí lực không bằng giữ lại đối phó những người khác. Thiệu Lưu Tiên cười ha ha một tiếng, Tỷ như nói, Nam Cung Ly, nàng tâm không muốn sống, cùng Quân Ưng cùng một chỗ biến mất, đối với Thiệu Lưu Tiên tới nói, chính là kết quả tốt nhất. Cách Chương.